Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở tập 4 của câu chuyện Gái Quy Bán Thân được viết bởi tác giả Diễm My. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết tiếp theo sau khi mà cô gái Tiên Linh đồng ý bán thân cho má Xuyến trong vòng 5 năm trời thì cuộc sống của cô tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 câu chuyện Gái Quy Bán Thân, tác giả Diễm My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sáng 30 Tết, Đức đã mang theo một giỏ quà xuống nhà tôi. Mọi người nhìn thấy ai cũng chào mừng, có tôi là bình thường. Đức nghe nói đã đền bù tiền thì ngạc nhiên lắm. Anh cứ nghi ngờ chuyện chú thím có 2 tỷ một cách chóng vánh như vậy. Chú Tám phải nói dối. Thật ra chú thím định cất nhà nên làm giấy tờ từ trước. Cháu xem, cái nhà lụp sụp, mưa thì dột mấy chỗ rồi. Sẵn có miếng đất được giá nên vay luôn. Nhưng mà thấy con Linh nó khổ quá, chú thím không đành lòng nên là cho nó mượn. Nhà cửa cất sau cũng được, có cái gì đâu. Chú thím đúng là rất tốt. Dạ con xin kính chú ly này ạ. Đức uống với chú Tám hết chai rượu đế, hơn 1 lít mới nghỉ. Tôi dọn cho anh cái giường, bảo anh nằm xuống, nhưng Đức lại lắc đầu. Anh chưa say, anh muốn nói chuyện với em. Anh muốn nói gì, anh nói đi. Rồi sau đó Đức lấy ra một cái thẻ ATM, giọng nói ngà ngà say. Dạo này anh không đến tìm em, bởi vì cái này, ngoài số tiền tiết kiệm hôm trước, anh vừa kiếm thêm được gần 200 triệu. Anh đem về cho em, đền bù cho người ta. Anh làm gì mà có 200 triệu, trong thời gian ngắn như vậy chứ? Không quan trọng, quan trọng là anh cố gắng để cho em bớt vất vả. Anh thấy em lo lắng không ăn không uống. Anh xót lắm. Anh đau ở đây này. Đức vừa nói vừa chỉ tay vào trong ngực. Anh nói thấy tôi như vậy anh đau lòng. Tôi thở dài. Sao anh cứ tốt với em làm cái gì chứ? Em không sướng với tình cảm của anh đâu. Anh biết. Anh biết em không yêu anh. Em yêu cái người trong điện thoại. Anh thấy hết. Nhưng mà Linh à, em cho anh một cơ hội đi. Một cơ hội thôi có được không em? Đức choàng tới ôm chầm lấy tôi. Do Đức khá say rồi nên cả người của anh cứ đổ lên người của tôi nặng trĩu. Bên tai Đức còn lầm bầm. Anh thương em. Anh muốn lo cho em. Anh muốn cưới em. Linh à, anh muốn cưới em. Kìa, anh Đức. Tôi phải gọi cả Xuân Lan ra phụ tôi kéo Đức lên giường nằm. Anh lầm bầm yêu tôi, thương tôi. Sau đó cũng đi vào giấc ngủ. Tôi nhìn Đức, thấy cũng rất cảm động. Vì anh kiên trì theo đuổi tôi như vậy. Nhưng biết làm sao được, tôi còn gánh nặng của riêng tôi. Và hơn hết, tôi không yêu Đức. Tôi không hiểu vì sao Đức tốt như vậy mà lại tôi không thể nào rung động. Có phải vì hình bóng ai kia quá lớn lấp đầy con tim của tôi nên không thể cho ai bước vào. Đức ở đến ngày mùng 2 thì mẹ anh gọi. Đến mùng 3 Xuân Lan ở nhà chăm Út Bình. Tôi với mẹ đi thăm ba. Cả nhà ba người quây quần ăn cơm, nói chuyện. Ba tôi thương mẹ, cứ nhìn mẹ bằng ánh mắt trìu mến. Khi vuốt tóc mẹ, lúc thì hôn mẹ, giống như vợ chồng mới cưới. Lúc trước khi ba chưa bị bắt, ba cũng thương mẹ như vậy. Vì mẹ bệnh nên ba mới đồng ý vận chuyển ma túy, mong có tiền cho mẹ chữa bệnh. Nhưng mà chuyện đó lại bị công an phát hiện. Ông bị bắt cũng rất nhiều người. Có người bị tuyên án tử hình. Ba là một trong những người bị án 20 năm. Một con số mà khi nghe tòa tuyên án, mẹ tôi đã ngất luôn tại chỗ. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã mấy năm trôi qua. Cũng là mấy năm tôi xa anh, xa người đàn ông tôi yêu. Anh là người tôi yêu, cũng là ba của con tôi. Sáng mùng 4, tôi phụ thêm 8, làm mấy con vịt để thêm bán cháo vịt buổi tối. Đang loay hoay làm thì điện thoại đổ chuông. Con bé con thêm 8 đang mượn điện thoại của tôi xem, thì nó gọi luôn. Chị Linh ơi, chị có điện thoại, Má Xuyến nào gọi cho chị ấy. Tôi nghe Má Xuyến thì có linh tính, nên vội vàng rửa tay, đi ra chỗ khác để bấm gọi lại. Dạ con nghe má. Linh đi à, con mau lên đây gấp. Ngay bây giờ ấy à? Ừ, ngay ngày hôm nay, lên liền nhá, có khách đấy. Dạ. Có chứ sao không, nào, lên đây. Mà này, tại sao mà cứ ậm a ậm ừ thế à? Khách ấy muốn gặp con tối nay. Gặp con ấy à? Thiếu gia tập đoàn Phan Việt chứ còn ai. Cậu ấy muốn gặp con. Mau chuẩn bị đi. Cầu được con cá này thì 2 tỷ nợ của con nhanh chóng được trả hết. Bà Duyên hối thúc tôi. Và sau đó tôi tắt máy, bần thần đứng đó. Việt Dũng ư? Anh ta muốn gặp tôi sao? Thím Tám lúc này ra và gọi tôi, khiến cho tôi giật mình. Dạ. Chừng nào thì mày đi. Con về sửa soạn con đi luôn. Con nhờ chú thím ở gần để ý mẹ với 2 em giúp con. Có chuyện này thím phải gọi liền cho con. Mày cứ yên tâm đi. Mà Linh này, mày nói thật đi. Mày vay ai được 2 tỷ đấy? Tao cứ thấy mày giấu giếm tao chuyện gì. Con có giấu thím chuyện gì đâu. Mà thôi con về, con chuẩn bị đi đây. Con chào thím. Khi tôi về nhà, mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng công việc bắt buộc mẹ cũng không được giữ tôi. Chỉ bảo tôi làm gì cũng chú ý sức khỏe. Tôi dạ vâng rồi vào trong thu dọn quần áo. Sau đó bắt xe ôm ra bến xe ngay lập tức. Dọc đường tôi vừa ngồi vừa suy nghĩ. Không biết vì sao anh lại muốn gặp tôi. Chẳng phải là anh rất ghét, rất hận tôi hay sao? Có khi nào anh điều tra về chuyện năm đó, anh nghi ngờ nên muốn gặp tôi để hỏi cho rõ. Mà chắc là không phải. Nếu như nghi ngờ thì anh phải nghi ngờ từ mấy năm trước, đâu để tận đến ngày hôm nay. Nhưng mà anh gặp tôi làm gì? Càng nghĩ tôi càng thấy hồi hộp, còn hơn lúc trưởng phòng giao kế hoạch mới. Vừa lo vừa sợ, sự bất an cứ len lỏi trong bộ não của tôi. Khi đến bến xe miền Tây, tôi lại đi xe về phòng trọ, đem đồ đạc cho vào đó, xong rồi mới chạy qua nhà Má Xuyến. Nghe người phụ nữ mà hay mở cổng cho tôi nói là má đang có khách nên dẫn tôi đi vòng đường. Sau đó lên phòng đợi má. Tôi tên là Hương, sau này cô cứ gọi tôi là dì Hương. Dạ vâng. Dì Hương đưa tôi lên một căn phòng, trong này có vài cô gái đang nói chuyện và cười với nhau. Ai ai cũng xinh xắn trẻ trung. Cô cứ vào đây đợi đi, xong rồi tôi gọi. Dì Hương đi xuống, những người trong phòng đều đồng loạt hướng ánh mắt về tôi. Mà những ánh nhìn này không mấy thiện cảm cho lắm. Tôi nhìn sơ qua tất cả bọn họ thì đoán nhỏ tuổi hơn tôi. Chào mọi người. Tôi cười nhẹ chào hỏi, một người trong số đó lên tiếng. Người mới sao? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Tôi tên Linh, 27 tuổi. Bọn họ lúc này phá lên cười. Mày đừng có mà nói dối. Mặt mày mà nói 27 tuổi, chó nó mới tin. Đã vào đây rồi mà còn nói dối, coi chừng ăn vả đấy. Tôi nói thật, thế mọi người nghĩ tôi bao nhiêu? Nhìn mặt mày cao lắm là bằng tuổi bọn tao, 22, 23 tuổi. Còn dám nói dối là 27 á? Chưa gì mà nói dối rồi. Đúng là thấy ghét. Thật ra mọi người khi gặp tôi lần đầu, ai cũng nhận xét tôi trẻ hơn tuổi rất rất nhiều. Tôi nhớ có lần tôi đi xin việc, Lễ Tân còn hỏi tôi học hết cấp 3 chưa. Đến khi tôi đưa sơ yếu lý lịch, chị ấy còn nhíu mày, nói với tôi. Sao mà mặt em trẻ, giống như học sinh cấp 3 vậy? Em có bí quyết gì, em chỉ cho chị với. Dạ, em đâu có bí quyết gì đâu ạ. Vậy em dùng cái gì mà da em mịn như em bé thế này? Ôi chào ơi, con nhỏ này, nói học sinh cấp 3 người ta còn tin ấy chứ. Được cái cao thôi, chứ mặt còn non choẹt. Em cảm ơn chị, em dùng mỹ phẩm bình dân thôi. Nhưng chắc trộm vía, hợp với da em nên cũng ổn. Ổn cái gì mà ổn, da căng mướt thế kia là quá đẹp. Mũi cao mắt to, da trắng. Mà tại sao không đi thi hoa hậu nhỉ? Lúc đó tôi chỉ mỉm cười và nói. Em làm sao mà đủ tiêu chuẩn thi hoa hậu được? Người ta phải cao, học phải giỏi chứ ạ. Thì cứ thi đi rồi biết. Chị khuyên thật đấy, em cứ đi thi hoa hậu đi, kiểu gì cũng có giải. Sau này vào công ty làm việc cũng vậy, mọi người còn tưởng tôi là nhân viên thời vụ, là sinh viên đi làm thêm. Đến khi tôi đem chứng minh thư ra thì mới tin tôi 27 tuổi. Chị Quý ngồi gần tôi cũng công nhận, tôi mà nói giảm xuống mấy tuổi, người ta cũng tin. Do tôi có một khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật. Người ta hay bảo là khuôn mặt trong veo, nhìn ngây thơ không già trước tuổi. Có chị còn nói những người có nét mặt như thế này thường sung sướng. Sung sướng đâu tôi chả thấy. Chỉ thấy từ lúc ba bị bắt đến nay, tôi vất vả gồng gánh ngược xuôi. Và có lẽ mất mát lớn nhất chính là mất đứa con. Năm ấy tôi chỉ là một cô nữ sinh bảo lưu đại học để sinh con. Cũng năm ấy, anh nói đời này anh không bao giờ tha thứ cho tôi. Vĩnh viễn không bao giờ. Này, mày có nghe bọn tao nói chuyện không? Mà cứ như người mất hồn thế à? Nói thật đi, mày bao nhiêu tuổi? Nguyên nhân nào mày lại vào đây? Có một người đầy vai tôi và hỏi như vậy, khuôn mặt kênh kiệu thách thức. Tôi biết, đã vào con đường này vì phải biết xung hòa, nên nhẹ giọng đáp lời. Tôi 27 tuổi thật, không tin mọi người có thể hỏi ma xuyến. Bọn họ vẫn không thể nào tin được tuổi thật của tôi. Cứ một mực nói tôi nói dối để được làm chị. Mà tôi có ham gì cái vai vế chị đó đâu. Tôi còn đang lo tối nay gặp lại anh sẽ như thế nào, phản ứng của anh ra sao, bộ dạng anh thế nào. Những lúc như thế này đã chiếm hết tâm trí của tôi. Còn hơi sức đâu mà tranh làm chị, làm em này nọ chứ. Mày mới vào đây mà mày láo thật. Định khai gian tuổi để bọn tao kêu mày bằng chị chứ gì. Này, mày có tin tao đập nát cái mày không? Đúng là cái đồ còn danh con. Nói thật mà cũng không yên với bọn họ. Cũng may lúc bọn họ xông vào gây sự với tôi thì Mai Xuyến lúc này lên tới. Tụi mày định làm cái gì bọn nó? Tính đánh người trong nhà tao đi à? Nhất là con Nga. Mày là cái đứa thích gây sự nhất trong cái đám. Thích gây sự? Tao cho nghỉ. Đi gây sự đâu thì đi. Không phải là lỗi của con, tại nó mới vào mà nói láo. Nó bảo nó 27 tuổi, để tụi con kêu nó bằng chị. Nhỏ mà sức sược, chưa gì mà muốn leo lên đầu bọn con ngồi. Thử hỏi sau này, nó còn ngang ngược đến mức nào ạ má? Bà Xuyến nhìn qua tôi vài giây, sau đó lại chửi bọn họ. Mày hay nhỉ? Làm sao mày biết người ta không phải 27 chứ? Thì cái mặt của nó non như vậy làm sao 27 được ạ? Cao lắm bằng con, 23 tuổi là hết cỡ. Bà Xuyến nghe xong cười khẩy và nói tiếp. Là mày, mày già trước tuổi thì có. Đây là Linh, 27 tuổi. Các mẹ trẻ à, mặt các mẹ già rồi, các mẹ lại quy chụp người ta cũng như các mẹ. Các mẹ ăn chơi trác táng, tụ tập sớm, nên cái mặt nó già như vậy thôi. Nhìn người ta đi, 27 tuổi, mà trẻ trung xinh xắn. Mọi người chố mắt khi nghe Ma Xuyến khẳng định số tuổi của tôi, còn không tin mặt mũi tôi là thật. Tôi cho bọn họ sờ thoải mái, nhất là con Nga. Nó bóp cái mũi của tôi đủ kiểu, coi có nâng mũi hay không, có độn sụn hay không, rồi xem cái cảm vi lai là thật hay là tiêm. Hàng thật bọn mày à? Nhưng mà tại sao trẻ thế? Bây giờ các mẹ tin chưa? Tin rồi, thì nói. Có kéo đến đây làm gì? Lúc này con Nga lên tiếng. Má, bọn con lâu rồi không được má sắp xếp đi tour nào ngon ngon. Má kiếm kèo cho bọn con đi. Tiếp mấy cha già bụng phệ, chán òm. Má Xuyến bĩu môi, tay hất mái tóc vàng chóe của con Nga. Muốn đi tour ngon, mà đầu tóc lại như con ma dại thế này. Tao nói với chúng mày thế nào? Đại gia người ta chỉ thích gái ngoan. Ngoan ở đây là lịch sự, kín đáo. Không phô trương lòe loẹt như chúng mày. Ăn uống nhảy nhót như thế mà đòi đi tour ngon. Có mà nằm mơ à? Kìa má, má không thương bọn con à? Tao nói chúng mày có nghe đâu mà thương. Kẹo ngon thì tao có nhiều, nhưng cơ bản chúng mày không đáp ứng được. Đừng có đem những thứ thô tục của chúng mày làm mất uy tín của tao. Còn bây giờ, lượn đi. Kìa má, tao nói là về. Đứa nào muốn kẹo ngon như con tiên con hoa thì liệu mà thay đổi. Còn cứ như thế này thì chỉ có như vậy thôi, không hơn được đâu. Còn bây giờ thì lượn. Bọn họ vùng vàng kéo nhau đi hết. Trong phòng chỉ còn tôi và má Xuyến. Má liền trở lại giọng nói dễ nghe với tôi. Cậu ấy muốn gặp con. Bây giờ con vào trong tắm rửa sạch sẽ. Sau đó trang điểm. Má đưa lên đó nhá. Má Xuyến, anh ấy muốn gặp con làm gì ạ? Má Xuyến nghe xong lấy tay, cốc nhẹ lên đầu của tôi. Con bé này, như vậy mà cũng hỏi. Gặp nhau dĩ nhiên là muốn con phục vụ cậu ấy rồi. Lần trước con bảo, cậu ấy quan hệ 3 lần. Là má biết thế nào cậu ấy cũng gọi cho con. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Linh, con rất khá, rất được việc. Bởi vậy dù con có hơn tuổi, nhưng má biết con sẽ tạo được chỗ đứng mà không phải ai cũng làm được. Cái gì mà chỗ đứng à má? Má nói con không hiểu. Con biết vì sao con qua cái tuổi thanh xuân mà má vẫn chọn con không? Tôi nhìn má Xuyến, lắng nghe má trả lời. Bởi vì con có khuôn mặt đẹp, nét đẹp chỉ riêng con có, không đại trà như một số người bây giờ, nét đẹp trong trẻo, dù vất vả mưu sinh. Đàn ông họ đến đây là những người thành đạt, mà thành đạt thì thường có gia đình, có vợ con. Vợ của họ cũng không còn trẻ trung, mà con ấy lại có khuôn mặt nai tư. Đàn ông họ thường thích kiểu phụ nữ mong manh yếu đuối, nhưng mà khi lên giường thì phải hư hỏng. Vừa hay con có cả hai, khuôn mặt thì đẹp, kinh nghiệm giường chiếu lại có, rất hợp với yêu cầu của họ. Con đừng nghĩ đại gia nào cũng thích những em bé mới lớn, tầm tuổi đó thường không chín chắn, chỉ thích hợp xã giao một vài lần, lấy may thôi. Còn qua lại, người ta là ưu tiên người như con, vừa làm bạn tình vừa có thể lắng nghe, không mè nheo, không ồn ào, lại hiểu chuyện. Con hiểu chưa? Má Xuyên nói nhiều như vậy, tôi dĩ nhiên cũng hiểu. Má làm cái nghề này nên cũng nắm bắt tâm lý đàn ông hay lắm. Nghe mà phục sát đất. Nói xong má giục tôi đi tắm. Có người vào tắm với tôi, giúp tôi kỳ cọ toàn thân cho thật sạch thật thơm, gội đầu cho bóng mượt. Mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Lúc trang điểm má Xuyên đứng bên cạnh quan sát. Còn nói thiếu gia của Phan Việt là người cầu toàn, cho nên bắt buộc chúng tôi không được có sơ suất. Còn bảo tôi phải cố gắng để anh muốn gặp tôi nhiều lần khác. Như vậy thì có lợi cho má, mà tôi cũng được nhiều tiền. Tôi nghe xong chỉ cười qua loa. Đang lo hôm nay anh lại dùng những từ ngữ gì để hạ nhục tôi. Sau khi chuẩn bị xong, con ô tô đắt tiền của má đưa tôi đến căn nhà hôm trước. Vừa đến có người ra mở cổng. Tôi đứng trước cánh cổng, hít lấy một hơi thật là sâu. Sau đó tôi mới dám can đảm bước vào bên trong. Vẫn là người phụ nữ hôm trước dẫn đường. Hình như trong nhà này ngoài dì ấy ra thì không còn ai. Hoặc là có ai, nhưng tôi đến muộn nên không nhìn thấy. Dì ấy đưa tôi lên phòng của Dũng. Mở cửa xong lại đóng lại như lần đầu. Nhưng lần này không có Việt Dũng trong phòng. Và không có anh trong nhà vệ sinh. Trong phòng vắng tanh, chẳng có ai cả. Vì do yêu cầu là không được đem điện thoại, tôi có nghe chị Hoa nói nguyên nhân là những vị khách giàu này sợ chúng ta quay phim, chụp ảnh, ghi âm để ăn vạ, nên có yêu cầu là không được ai đem theo điện thoại khi tiếp khách. Bởi vậy tôi không biết phải làm gì, bởi vì Việt Dũng không có ở đây. Tôi cứ ngồi như vậy, đợi chờ hay sao? Trên tường không có đồng hồ, tôi không biết mình ngồi đó bao lâu. Nhưng có lẽ rất rất lâu, đến mức hai mắt tôi bắt đầu díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi vỗ vỗ khuôn mặt, xua tan đi cơn buồn ngủ, nhưng quanh quần căn phòng chỉ có mình thôi, nên tôi bạo dạn nằm xuống giường. Tự nghĩ trong đầu, anh gọi tôi đến, làm cái gì, tại sao lại không thấy xuất hiện? Hay anh có việc đột xuất phải đi? Tôi đánh liều đi xuống nhà, tìm người phụ nữ kia. May mà dì ấy còn thức. Cô cần cái gì sao? À, dạ không, nhưng con thấy anh Dũng không có trong phòng. Có phải anh ấy bận việc không về được không ạ? Cái này đúng là tôi không rõ, nhưng cô cứ lên phòng đợi cậu ấy. Có vấn đề gì, tôi thông báo cho cô. Còn không ấy, cô cứ đợi cậu ấy là được. Dạ vâng. Tôi lại trở về căn phòng ấy, rồi lại ngồi xuống. Hai mắt cứ díu chặt, không thể nào mở lên được. Tôi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống lòng đường, thấy xe cộ đã thưa thớt. Giờ này cũng muộn lắm rồi. Việt Dũng, anh ta đang muốn gì đây? Tôi cứ đợi như vậy, đi đứng nằm ngồi đủ kiểu, từ trạng thái lo sợ gặp anh đến khi chuyển sang trạng thái hoang mang mà người kia lại không xuất hiện. Cuối cùng, tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, tôi có cảm giác có ai đó nằm bên cạnh. Nhưng khi tôi giật mình mở mắt thì lại không có ai. Có thể là tôi lại nằm mơ. Tôi tự cười chính mình, đến trong mơ mà tôi còn ngửi được mùi cơ thể thơm tho của anh. Ngày xưa khi nằm trên tay anh, tôi thường hay rúc và hít hà vào người anh. Tôi còn thắc mắc. Người anh thơm thật đấy. Anh dùng cái gì mà thơm vậy? Anh có dùng cái gì đâu. Mùi tự nhiên. Người ta còn hay gọi là mùi da thịt. Lúc đó tôi ôm mạnh anh, tự tin nói với anh rằng chỉ cần anh đứng khoảng cách gần là em có thể nhận ra qua mùi hương này. Nhưng mà em nói rồi nhá, mùi hương này chỉ có mỗi mình em được ngửi thôi. Anh nhớ chưa? Anh nhớ. Của em hết. Của em suốt cả đời này. Anh cưng nựng hôn lên trán tôi bằng một nụ hôn mềm mại nhưng lại tràn đầy yêu thương. Anh nói cuộc đời này anh chỉ yêu một người con gái mang tên là Trần Thùy Linh. Tôi cũng nói theo anh đời này em chỉ yêu một người con trai là Phan Việt Dũng. Thế thời thay đổi, cuộc sống đổi thay, lòng người dù vẫn vậy nhưng mà cũng bị sự khắc nghiệt của cuộc sống và phải đi ngược lại tâm can, đi ngược hướng gió để những cuồng phong tràn vào lòng như vết cắt, cắt từng tấc thịt, hút từng ngụm máu, chỉ để lại những đau thương chằng chịt của hiện tại mà thôi. Nhìn ra cửa sổ, những ánh sáng len lòi luồn vào trong, báo hiệu trời đã sáng. Trong phòng lại chỉ có một mình tôi. Nhưng tôi lại ngửi ra mùi thơm thoang thoảng quanh đây. Không lẽ đêm qua, anh có về? Không, nếu anh về tại sao anh không gọi tôi dậy chứ? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi mông lung quá. Tôi ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc và bước xuống nhà. Người phụ nữ ấy cũng vừa hay bước ra và cất tiếng. Cô dậy rồi sao? Dạ vâng, đêm qua con đợi anh Dũng xong con ngủ quên mất. Anh ấy có về không ạ? Người phụ nữ kia không trả lời câu hỏi của tôi mà đưa cho tôi một cọc tiền. Đây là tiền của cô. Cậu Dũng dặn đêm nay cô lại đến. Cô nói sao? Đêm nay lại đến đấy ạ? Người phụ nữ ấy kiên trì lặp lại không sai một từ. Cậu Dũng dặn cô đêm nay lại đến. Nhưng anh ấy có về không ạ? Chuyện này không nằm trong phận sự của tôi. Tôi chỉ làm theo những gì cậu ấy căn dặn. Mời cô theo tôi. Nhưng mà cô, số tiền này là sao ạ? Đây là tiền cậu Dũng bảo tôi đưa cho cô. Nói là công của cô một đêm qua. Cậu ấy là người sòng phẳng, không thích nợ ai. Chỉ có người ta nợ cậu ấy thôi. Câu nói này làm cho tôi bỗng dưng chột dạ, ngẩng lên nhìn người phụ nữ ấy một cái khó hiểu. Nhưng mà cô ta lại bình thản quay đi, mở cổng cho tôi về. Ngoài ra không nói thêm câu nào, hành động cực kỳ dè chừng và kín đáo. Tôi nhìn cọc tiền trên tay, nửa muốn trả lại, nhưng rồi lại thôi. Tôi trả lại thì anh nghĩ rằng tôi làm giá, làm kiêu, lại có lý do bị anh khinh rẻ. Thôi thì cứ nhận, ít nhiều cũng có thể trả cho má Xuyến một ít. Tôi về nhà má Xuyến để lấy điện thoại di động và thay quần áo trả cho má. Má nghe tôi nói chuyện đêm qua anh không về, nhưng vẫn cho tiền, thì má rất ngạc nhiên. Sao lại không về? Đêm qua chính má thấy cậu ấy từ nhà hàng đi về hướng biệt thự cơ mà. Con cũng không biết, đợi mãi không thấy con ngủ quên. Sáng dậy người ta đưa tiền, hẹn đêm nay con lại đến. Tiền đây à? Tôi đưa cọc tiền ra, má Xuyến nhìn sơ và nói. Chắc cũng vài chục đấy, con cứ bỏ túi đi. Má nói rồi, là khách ấy, họ cho con, má không bao giờ đụng đến. Con cảm ơn má, vậy má cho con lên thay quần áo, rồi con về phòng trọ. Khoan, ở lại đây, má đưa con đi spa làm đẹp, mua quần áo chứ. Này má rảnh, ít hôm nữa đi nước ngoài, không ở đây lo vụ quần áo cho con được. Mà con là gà cưng của má, phải đích thân má chọn lựa thì má mới yên tâm. Nào, đi thôi. Má kéo tôi ra xe, đưa tôi đi spa chăm sóc sắc đẹp toàn thân, từ mặt đến cả cơ thể đều được má bảo nhân viên tân trang cho tôi. Để tôi phải thật đẹp, thật trắng và thật thơm tho, tựa như một viên ngọc lấp lánh, không phải có thể chạm vào. Má, má đề cao con quá, làm gì mà như viên ngọc quý. Con 27 rồi, đâu được như các em mới lớn mơn mởn đâu ạ. Cứ để đấy má lo, vào tay má thì đá thô cũng thành ngọc quý. Huống hồ con đã có nhan sắc rồi, chỉ cần mài giũa là thành một viên minh châu lấp lánh. Để cho bọn đàn ông ấy à, tất cả đều phải thòm thèm nhỏ dãi. Có điều, con chưa có kinh nghiệm ứng xử. Cái này má dạy con từ từ. Chiêu trò câu dẫn, hành động thế nào, mồi chài như thế nào để họ chi tiền cho mình, đều có bài bản hết. Con chỉ cần làm theo má nói, thì biệt thự hay là ô tô chỉ là chuyện trong tầm tay. Tôi cười cười, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cũng không có nghĩ một ngày tôi lại làm những việc này. Sau khi chăm sóc sắc đẹp xong, bà Xuyến đưa tôi đến trung tâm thương mại, vào những gian hàng cao cấp để mua quần áo. Bà nói người đẹp vì lụa, lúa tốt là nhờ phân, nên phải đầu tư trang phục. Trộm vía tôi được thừa hưởng đôi chân dài của ba, nên mặc đồ rất tôn dáng. Những chiếc váy body ôm trọn đường cong chữ S, rồi những chiếc váy hở, tấm lưng trắng ngần, váy xẻ sâu khoe đôi chân dài miên man, đều được má Xuyến mua hết mà không cần phải nhìn giá. Bà quần áo váy vóc thì chưa đủ, má còn đầu tư những bộ váy ngủ để xuyên thấu, mặc như không mặc. Rồi những bộ scott play, cô hầu gái, nữ sinh cấp 3, má đều lấy hết. Tôi nhìn những thứ đó nhất thời rùng mình. Má Xuyến cười cho sự gà mờ của tôi. Mấy cái này đã ăn thua gì? Có những đĩ đại gia, họ thích gu bạo lực, còn phải dùng đến bộ đồ chơi cơ mà. Đồ chơi gì ạ? Con này, 20 mấy tuổi mà gà thật, bọn họ bây giờ biết hết rồi. Hỏi thật nhá, trước giờ quan hệ bao nhiêu người rồi? Gu bọn họ thế nào? Chưa ai thích bạo lực à? Một người à? Thế nó thích nhẹ nhàng à? Dạ vâng. Trời đất, mới hỏi thế thôi mà mặt mũi đỏ ké. Có khi má phải cho con xem hình ảnh chân thực để mở mang đầu óc. Con gà quá linh à? Bà Xuyên cứ cười và trêu tôi suốt quãng đường về nhà. Tự dưng má lại nhắc đến Việt Dũng. Thế thiếu gia của tập đoàn Phan Việt thế nào Linh? Cậu ấy ít nói, có vẻ rất khó gần. Lúc làm chuyện đó thì sao? À, dạ thưa má. Ngại cái gì mà ngại? Nói cho má nghe, để má còn biết đường sắp xếp. Tôi sợ nói thật thì má Xuyến lại điều tra sâu về quan hệ của chúng tôi, nên tôi đành nói dối. Anh ấy cũng bình thường, sau đó thì đi vào thôi ạ. Mỗi lần như vậy có lâu không? Tôi gật đầu, má Xuyến dường như rất quan tâm đến vị khách này. Tôi hỏi thì má lại giải thích. Dĩ nhiên là phải quan tâm. Cậu ấy là thiếu gia con nhà tài phiệt, nhà không có gì ngoài tiền. Bên nhà nội thì điều kiện, bên nhà ngoại cơ cấu trong ngành. Ai mà không muốn câu con cá lớn như cậu ấy. Còn may mắn lắm mới được phục vụ cậu ấy. Con biết chưa? Dạ vâng. À này, má nhắc lại chuyện phòng tránh, tuyệt đối không được để lại hậu quả. Nhất định là không được. Người ta chỉ vui chơi qua đường, không xác định lâu dài. Trước có một đứa thấy nhà người ta cơ bản quá nên cố tình có bầu, hy vọng một bước lên mây. Kết quả thê thảm lắm. Người nhà người ta như vậy thì con dâu phải tương xứng về gia thế. Chả có ai đi cưới một đứa làm gái về làm dâu. Khác nào ấy, bỉ vào mặt nhà họ. Những lời này tuy khó nghe, nhưng nó là sự thật. Má không muốn con bước vào vết xe đổ đó. Biết đủ, biết dừng đúng lúc mới là kẻ thông minh. Con nhớ rõ chưa? Vâng, con nhớ rồi thưa má. Những lời của má Xuyến tuy thô nhưng lại rất đúng. Năm đó tôi cũng từng nghe những lời tương tự như vậy. Sự khập khiễng về gia thế chính là tường thành dày cộm chia cách hai chúng tôi. Thế giới của anh là thế giới thượng lưu, của những người giàu có địa vị vững vàng trong xã hội. Còn tôi thì đối nghịch với anh. Ba tôi đi tù, nhà tôi nghèo, chả có chút danh tiếng, một chút địa vị nào so với thân thế của anh. Người ta chửi tôi là đồ nghèo hèn mà trèo cao, đĩa mốc mà tròi mâm son. Người ta nói tôi không xứng đáng đi bên cạnh anh. Bước chân tôi đặt chân vào Phan Việt cũng làm cho họ thấy nhục nhã. Tôi khi ấy cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi nghèo nhưng không vì vậy mà chấp nhận để người ta chửi ba mẹ mình, xúi bậy mình đi câu dẫn anh. Rồi nhiều chuyện kéo đến một lượt, chúng tôi đã mất nhau vào một ngày không ai từng nghĩ đến. Khi mua sắm xong, tôi lại theo má Xuyến đi về nhà riêng, ăn cơm tắm rửa. Tôi có gọi cho chị Hoa, chị nói đang chuẩn bị về nước. Lần này chị đi lâu, cũng hơn một tuần. Nghe nói cũng được một số tiền không nhỏ. Đến tầm hơn 6 giờ, má Xuyến bảo tôi đi chuẩn bị, còn đến biệt thự của anh. Lại bắt đầu tắm rửa, từ dòng sữa tắm cao cấp đắt tiền. Tắm xong hương nước hoa cứ thoang thoảng bên mũi. Mái tóc được gội sạch, thoa dưỡng tóc và giúp nó mềm mượt bồng bềnh. Má Xuyến cứ trầm trồ khi tôi mặc cái váy hoa nhí, được xẻ tà đến tận đùi trên. Cứ như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích ý. Dì Hương cũng gật đầu và khen ngợi. Công nhận con bé này nó đẹp, kiểu đẹp tự nhiên nhưng lại rất cuốn hút, chứ không đại trà như mấy con kia. Chứ sao nữa, hàng tôi chọn phải chất lượng như thế này chứ. Mà thôi đi con, chúng ta phải làm việc, nhớ mang tiền về cho má, đừng có đem rắc rối về cho má đấy nhá. Đưa tôi ra xe, má Xuyến cười tươi vẫy tay cho đến khi con xe lăn bánh rời đi. Tôi ngồi trong khoang xe này, lồng ngực lại dấy lên cảm giác lo lắng, dù rằng chúng tôi đã từng mặn nồng với nhau. Đến biệt thự, tài xế xuống nhấn chuông. Đến khi có người mở cổng thì tài xế mới mở cửa cho tôi bước vào bên trong. Người phụ nữ hôm qua lại cúi đầu và chào tôi. Chào cô. Dạ, thím ơi, anh Dũng đã về chưa ạ? Dạ chưa, mời cô lên phòng đợi cậu Dũng. Tôi hơi nhíu nhẹ chân mày, rốt cuộc là Phan Việt Dũng muốn làm gì? Cứ như mèo bắt chuột, gọi tôi đến nhưng không gặp mặt, mà lại trả tiền sòng phẳng. Anh ta có ý gì chứ? Tôi lại tiếp tục công việc chờ đợi của mình. Đi rồi lại ngồi, sau đó đứng dậy, đi tới đi lui. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, lòng đường lúc này cũng dần vắng người. Chỉ thi thoảng có vài con xe tải chạy qua chạy lại, nhưng bóng dáng của Dũng lại chưa xuất hiện. Đêm nay, anh lại không về. Và cũng như đêm qua, sau những giây phút mòn mỏi chờ đợi, tôi ngủ quên trên giường anh. Khi tỉnh dậy, mùi hương thoang thoảng giống như ngày hôm qua lại xuất hiện. Tôi cũng không phải là một đứa trẻ mê ngủ đến mức có ai vào phòng mình mà mình không biết. Nhưng kỳ thực là hai đêm qua tôi ngủ rất sâu, dường như không giật mình bất chợt. Vì sao lại như vậy chứ? Cứ như vậy, Phan Việt Dũng dường như đang muốn trêu đùa tôi. Ngày nào cũng gọi tôi đến, nhưng không có mặt. Một tuần liền như vậy làm tôi hoang mang. Tôi gọi điện nói với chị Hoa. Chị Hoa cũng lắc đầu trong điện thoại. Làm sao mà tao biết cậu ta nghĩ gì? Mấy người giàu có, họ suy nghĩ kỳ cục lắm. Nhưng mà kệ mẹ đi, không gặp mà có tiền, không phải là sướng hơn là nằm ngửa ra rên gì à? Chị nói gì thô kệch thế à? Không đúng à? Giữa gặp và không gặp, cậu ta thì mày thích cái nào? Em... Tao hỏi thế thôi, chứ tao biết tòng cái lòng mày, còn thương người ta gần chết, mà cứ còn trốn tránh. Quan trọng là anh ấy không thương em. Nếu giết người không đi tù, chắc anh ấy giết em đầu tiên chị à? Hâm mà, cậu ta giàu như thế, tại sao lại muốn giết mày? Mà nếu muốn giết mày, chỉ cần búng nhẹ cái tay, là mày ấy bay màu khỏi trái đất. Đúng là hâm. Chẳng qua là cậu ta không nỡ lòng nào. Hay cậu ta còn thương mày nhỉ? Biết đâu được. Thương cái gì mà thương? Chị không nhớ chuyện năm đó à? Còn muốn vác mặt đến đó. Ờ nhỉ. Mà nghĩ đến tao đang còn cay cái mụ già kia. Còn cho người ta tẩy rửa cả cái cổng khi mà tao đi vào. Mẹ nó, không biết là cả đời này gặp phải nên mày mới xui xẻo, vận hạn đen đủi đấy. Thôi, chị đừng có khẩu nghiệp họ. Hôm nay mày đi làm à? Đi chứ, ban ngày đi làm, ban đêm lại đến đó ngồi như con dở, sáng lại cong đít chạy lên chạy xuống. Em cũng chả biết anh ta muốn cái gì. Hôm nay em lại đi muộn, lại bị chửi cho một trận. Em đang không biết bao giờ mình bị đuổi việc đây. Đuổi đi, về với anh nuôi, anh đầy tiền. Thôi, không thèm nói chuyện với chị. Em tắt máy đây, chị toàn trêu người ta không. Tắt điện thoại của chị Hoa, sau đó tôi lại gọi về hỏi han tình hình dưới quê. Xuân Lan nói mọi chuyện đều ổn, họ cũng không đến làm phiền. Út Bình thì hồi phục, sức khỏe rất tốt. Mọi chuyện coi như được giải quyết xong. Tôi nghe mà chút được gánh nặng. Bây giờ chỉ cần trả nợ, món nợ cho má Xuyến là tôi khỏe re. Đang nói thì trưởng phòng từ đâu đi đến, gõ tay xuống bàn. Tôi giật mình tắt điện thoại của Xuân Lan, đứng dậy hỏi trưởng phòng. Dạ, chị gọi em. Bản báo cáo này là cô làm có đúng không? Chị trưởng phòng ném báo cáo xuống bàn làm việc của tôi. Tôi nhặt lên xem qua thì đúng là do tôi làm. Dạ, đúng rồi ạ. Là em làm. Vậy thì cô vác cái mặt của cô lên, giải thích với giám đốc, rồi chuẩn bị nghỉ việc đi. Cô làm ăn như vậy mà cô làm ăn được à? Kìa chị, có chuyện gì thế ạ? Chuyện gì là chuyện gì? Cô mở to con mắt của cô lên mà nhìn xem. Số liệu như vậy là đúng hay chưa? Nhưng... Không có nói nhiều. Cô lên phòng, gặp giám đốc ngay. Mọi người lần lượt đi vào nhìn tôi. Tôi cũng chưa hiểu cơ sự làm sao lại ra nông nỗi này. Nhưng chị trưởng phòng lại cứ nắm tay tôi và lôi lên trên phòng của giám đốc, đẩy tôi vào trong phòng. Giám đốc là một người đàn ông trung tuổi, khuôn mặt cau có, giống như đang vô cùng tức giận. Dạ thưa giám đốc, đây là nhân viên đã làm bản báo cáo tài chính đi ạ. Giám đốc đưa ánh mắt sắc hơn cả con dao, nhìn vào đôi mắt của tôi, giọng trầm đặc. Là cô làm sao? Dạ vâng, là tôi làm. Nhưng tôi không biết tôi làm sai chỗ nào. Xin giám đốc nói rõ giúp tôi. Giám đốc lập tức đập tay xuống bàn, mặt mũi đỏ tía, ném cả sấp tài liệu trên bàn vào mặt của tôi. Cô để con mắt của cô ở đâu mà báo cáo kiểu này? Chống mắt lên mà xem, nó sai lệch bao nhiêu? Cô có biết hôm nay tôi mang cái báo cáo của cô đi gặp khách hàng, họ nhận ra sai sót và hủy hợp đồng với công ty chúng ta không? Cô có biết vì bị hủy hợp đồng, công ty thất thoát bao nhiêu không? Cô có biết không? Giám đốc như muốn nhai nuốt tôi ngay lập tức. Hai mắt long sòng sọc như hai ngọn núi lửa phun trào, gân cổ lên. Tôi hoảng hốt cầm tờ báo cáo lên xem, kiểm tra từng con số, đến dòng cuối cùng phát hiện ra sai sót do tôi đánh nhầm. Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Cô chính thức bị đuổi việc. Trước khi bị đuổi, chúng tôi kiện cô tội làm sai lệch kết quả, ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Cô chuẩn bị hầu tòa đi. Tôi nghe mà như sét đánh bên tai, lắp bà lắp bắp. Giám đốc à, tôi thật sự không cố ý, tôi... Cô không cố ý, nhưng lại gây ra thiệt hại lớn như vậy sao? Còn nếu như cô cố ý, thì không biết còn gây ra hậu quả gì. Không nói nhiều, cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây ngay lập tức. Giám đốc à, tôi xin anh nghe tôi giải thích. Cô muốn giải thích cái gì? Cô muốn nói rằng cô không cố tình là do lỗi đánh máy, hay là cô muốn đổ lỗi cho tôi không kiểm tra kỹ trước khi gặp khách hàng? Tôi nói cho cô biết, công việc của cô làm thì cô phải chịu trách nhiệm với sai sót của mình gây ra. Đằng này còn là khách hàng vô cùng quan trọng, khó khăn lắm mới có thể hẹn được họ, mà lại bị cô làm mất hết cả uy tín. Cô chuẩn bị đi. Tôi bị trưởng phòng lôi ra ngoài. Cơ bản chị ấy không ưa tôi với cả chị Quý, nên gần như không cho tôi trả lời. Kéo tôi về bàn làm việc, bảo tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty. Khi trưởng phòng đi, chị Quý cùng mọi người xúm lại hỏi han. Tôi cũng rưng rưng vừa kể lại câu chuyện. Chị Quý cau mày nhăn nhó. Bình thường mày chính là cái đứa kỹ lưỡng nhất, mà tại sao lần này mày lại để sai sót lớn như vậy hả Linh? Em cũng không biết tại sao em lại làm sai như vậy. Nhưng em không phải cố ý, Em... Chị biết là mày không cố ý, nhưng là lần này mày gây họa lớn rồi. Mọi người nhìn chị Quý, chị ấy lại tiếp tục. Tôi nghe nói hôm nay giám đốc điều hành đi gặp bên tập đoàn Phan Việt để hợp tác với họ. Mà mọi người cũng biết rồi, tập đoàn Phan Việt chịu hợp tác lâu dài đâu phải là chuyện dễ dàng. Tôi nghe Phong Phanh là đích thân tổng giám đốc của chúng ta đi cơ mà. Nhân nhượng hết mức mới nhận được cái gật đầu của bên đấy. Vậy mà ngày hôm nay lại xui xẻo như vậy. Chị nói tập đoàn Phan Việt á? Ừ, là tập đoàn chuyên về bất động sản và xây dựng đấy. Giàu lắm, tài sản của họ trải dài Bắc Trung Nam, ở đâu chả có, toàn nằm ở vị trí đắt đỏ. Đặc biệt là cái cậu CEO ở bên đấy, đẹp trai vãi ra, nhìn là muốn rụng trứng. Cao to đẹp trai, đang là độc thân nhá. Đang lo lắng cho tôi, nhưng mấy chị em nghe như vậy thì bu lại hỏi han chị Quý. Từ từ, từng người hỏi thôi chứ. Tôi nghe nói cậu ấy hơn 30 tuổi, còn độc thân, đẹp trai nhưng khó gần. Mà người ta tầm cỡ như vậy, đối tượng chắc phải là thiên kim tiểu thư, nhà này nhà kia. Cơ cấu phải ngang nhau. Chưa như các bà, có mà sách dép ấy, cũng chả đến lượt. Bớt mơ mộng đi mấy bà trẻ ạ. Mà cũng đồng thời lúc đó tôi nhận được điện thoại của má Xuyến. Má dặn hôm nay lại đến biệt thự như mọi khi và không được đến muộn. Tôi vâng dạ, rồi tắt điện thoại, thu dọn hết đồ đạc của mình và bước khỏi công ty. Buổi tối đến, tôi lại khoác lên mình một bộ váy đắt tiền, mái tóc xõa nhẹ và đến biệt thự của anh. Lần này anh có ở nhà, còn đang ngồi trên giường trong trạng thái chỉ quấn một chiếc khăn che đi chỗ nhạy cảm. Tôi chần chừ chưa biết làm gì thì anh lên tiếng. Cô đến muộn 5 phút. Em xin lỗi. Tôi cứ đứng tần ngần ở đó thì khiến cho anh nhíu mày. Cô đợi tôi phải hầu cô sao? Dạ, dạ không ạ. Nhấc chân đi về phía giường, tôi để túi sách lên bàn. Thật tình là vụng về chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chả nhẽ tôi chạy đến ôm anh, hôn anh và làm chuyện đó sao? Tôi hít một hơi dài, nhớ lại lời nói của chị Hoa, để bắt đầu tưởng tượng xem nói chuyện với anh như thế nào. Sau khi trao đổi vài câu, có khi uống vài ly rượu mới bắt đầu hành sự. Nhưng mà tôi biết nói chuyện gì với anh đây? Cô đến đây làm gì? À, anh gọi em đến. Tôi gọi cô đến đây làm gì? Thì... Lúc này tôi mới biết bị anh hỏi khó nên mím môi lại và không đáp. Cổ họng như bị keo dán không mở miệng ra thành câu. Việt Dũng thấy bộ dạng của tôi như vậy thì anh ngả người ra sau, hai tay chống xuống giường và cười khẩy. Tôi không quen nhìn bộ dạng vờ vịt đó của cô. Cô đừng có diễn kịch. Tôi biết rất rõ trong lòng anh còn ghi hận chuyện năm xưa tôi làm, hận những lời tôi đã nói ra. Cho đến bây giờ, nhìn thấy tôi anh vô cùng chán ghét. Nhưng vì cớ làm sao, anh năm lần bảy lượt gọi tôi đến đây, thế chả nhẽ chỉ đến để nghe anh sỉ nhục hay sao? Ừ thì anh có tiền, anh có quyền, còn tôi cần tiền nên phải chấp nhận, nghe những lời chói tai và tôi không có quyền để phản kháng. Nhưng tôi mặc kệ, tôi không đặt nặng chuyện này. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Để em tắt đèn. Vẫn như lần trước, ánh mắt của anh lạnh lẽo như có tảng băng ở Bắc Cực mà một kẻ đã từng quen được anh nuông chiều, bất giác lạnh sống lưng. Để đèn đi. Nhưng mà... Việt Dũng hơi nhíu mày. Tôi đàn những ngón tay vào nhau, giọng có phần nhỏ lại. Không thể tắt đèn được sao ạ? Không. Cô biết vì sao không? Tôi ngẩng lên để nghe câu trả lời của anh. Bởi vì tốn tiền, nó phải khác miễn phí. Anh nói xong tim tôi đồng thời nhói lên, miệng truyền đến một vị đắng ngắt. Anh nói không sai. Tôi đến đây chung quy cũng vì tiền. Tôi cười nhạt, cố cười để ngăn giọt nước mắt sắp chảy ra khỏi đôi mắt. Tôi gạt hết sự tự tôn của bản thân mình, dưới ánh đèn sáng hoắc, từng bước Tôi trút cái váy ra khỏi cơ thể của mình. Trên người bây giờ chỉ còn một bộ đồ lót, ôm trọn lấy thân thể tôi. Đôi mắt của Dũng nhìn chăm chăm vào người tôi, nhìn chân chân không chớp mắt. Nhưng tia mắt đó không phải là tia mắt ham muốn, mà nó tựa như anh đang nghĩ về chuyện gì đó. Anh trầm ngâm như vậy, sau đó bất giác cười nhạt. Tôi cũng không biết vì sao anh lại cười, cười vì nguyên nhân gì chứ. Tôi bước thêm hai bước đến cạnh anh. Việt Dũng đang tư thế nửa ngồi nửa nằm trên giường, chân anh hơi dang rộng ra thêm một chút. Ánh mắt sượt qua thân dưới, rồi sau đó nhìn tôi. Tôi hiểu ý, hít một hơi, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tay chậm chậm mở cái khăn, đang bao bọc một cự vật to lớn. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào nó, nhẹ nhàng ve vuốt. Không lâu sau đó, thanh thịt kia bắt đầu có phản ứng, to lớn và vươn mình chào tôi. Mấy năm rồi, đôi tay của tôi mới chạm vào thanh thịt đó, có chút lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc. Người ta hay nói tình đầu là thứ tình cảm khiến người ta nhung nhớ nhiều nhất và day dứt nhất, và cũng là mối tình mà ta yêu hết lòng hết dạ, cho nên càng lưu luyến không quên những hồi ức vui buồn đã từng xảy ra trước đó. Đêm đó anh ở trên không ngừng giày vò tôi bằng những cái ra vào dứt khoát và mạnh mẽ. Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như lần trước. Anh rất khỏe trong chuyện đó. Lúc trên giường, khi đem tôi lên cái bàn kế bên, kéo ra ngoài tận cửa sổ với đủ mọi tư thế. Tôi cảm nhận như anh đang dùng chuyện này để trả thù tôi. Cho nên những lần ra vào đều quyết liệt không khoan nhượng. Hai tay của anh ghì chặt ở phần eo của tôi, giữ chặt tôi, cho những lần ra vào luôn ở trạng thái sâu nhất. Hai bộ phận cứ co sát với nhau, tạo nên những âm thanh ái muội. Rất lâu sau, đến khi tôi thật tình không chịu được nữa, hai chân mỏi nhừ run rẩy đứng không vững, hai tay phải bấu vào thanh cửa sổ mới trụ được. Những cái ra vào của anh khiến nơi ấy truyền đến cảm giác đau. Giọng nói trở nên đứt quãng. Anh Dũng, anh chậm thôi. Việt Dũng không đáp lại tôi. Thân dưới không ngừng đâm sâu vào trong bằng những cú ra vào. Phải tầm hơn 10 phút sau, anh vẫn như vậy với tốc độ rất nhanh. Mười đầu ngón tay của tôi bám vào da thịt mạnh hơn. Anh đưa những tinh binh vào trong và một dòng nước ấm chạy thẳng vào cơ thể tôi. Anh bỏ tôi và bước vào nhà vệ sinh. Còn tôi thì mệt quá ngồi khuỵu xuống dưới sàn nhà. Tôi thở mạnh, hai chân run rẩy. Sau khi điều chỉnh lại hô hấp, tôi mới bò tới nhặt lấy quần áo của mình, nhặt luôn cái khăn của anh lúc nãy quấn vào trên người. Lúc này anh từ bên trong nhà tắm bước ra, trên người là một cái khăn sạch khác. Mái tóc còn hơi đọng nước, vài giọt đu đưa chảy xuống khuôn mặt lạnh lùng của anh, càng thêm tô vẽ nét đẹp trai không điểm chết. Tôi thất thần nhìn anh cho đến khi anh quay lại, nhíu mày. Cô nhìn cái gì? Em dùng nhà vệ sinh một chút có được không? Tùy. Tôi nghe vậy ôm quần áo bước vào trong, mở nước ra rửa ráy cơ thể. Đang rửa thì phát hiện dì Nguyệt đột ngột ghé thăm. Tôi nhớ hôm nay chưa đến ngày, tại sao lại đến một cách bất ngờ như vậy? Tôi chuẩn bị cái kia đâu? Đã làm sao đi? Tôi lại hoài nhìn khắp nhà vệ sinh, ngoài mấy cái dụng cụ cơ bản thì không có cái tôi đang cần tìm. Hay tôi cứ mặc quần áo rồi bước ra ngoài, được không nhỉ? Chắc là không sao đâu. Việt Dũng chắc là không để ý. Nghĩ vậy tôi rửa ráy cho thật sạch, mặc lại bộ váy cũ của mình rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Việt Dũng lúc này đang đứng bên cửa sổ, trên người chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm đang quấn ngang thân. Tôi vốn định nói với anh tôi về, nhưng mà giây phút tôi đứng nhìn anh đằng sau thế này, tôi lại thấy bóng lưng của anh cô độc. Hai tay anh duỗi thẳng, dáng đứng uy nghiêm không cử động. Anh cao, bóng anh đổ dài xuống sàn nhà, lẻ loi mỗi bóng hình anh. Tự dưng thấy như vậy, tim của tôi bỗng dưng nhói lên một cái. Có một cảm giác đang len lỏi trong lòng, cảm giác còn thương một người, nhưng mình và người đó quá chênh lệch. Muốn thương, nhưng lại không thể thương, chỉ có thể chôn chặt đoạn tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, nói những lời trái với lương tâm. Anh đột ngột khẽ quay người lại, đáy mắt xẹt qua một tia bất ngờ khi thấy tôi đang say sưa ngắm nhìn anh. Mà tôi cũng hơi ngại, vội vàng lảng tránh, nhìn xuống đất. Em về đây. Chào anh. Đứng lại đi. Tôi tưởng anh còn muốn như lần trước, nên tôi nói nhỏ. Em đến tháng rồi, không thể... Trong đầu của cô, chỉ có nghĩ được chuyện này thôi à? Cô yêu nghề nhỉ? Bị anh nói như vậy, tôi không dám phản kháng. Mã Xuyến nhiều lần nhắc nhở anh là thiếu gia của tập đoàn Phan Việt, dặn dò tôi không được chọc giận anh, bởi vì anh là một con cá lớn mà má và ai đó phải bỏ rất nhiều công sức mới câu được. Tôi mà để xảy ra sơ suất gì, sợ không được yên thân với Mã Xuyến, nên tôi chấp nhận im lặng để cho anh tiếp tục mỉa mai mình. Việt Dũng im lặng hơn 10 giây, sau đó anh nói. Trong thời gian phục vụ tôi, cô không được có bất kỳ quan hệ với người nào. Tôi ghét chung đụng với bất cứ ai. Cô nhớ chưa? Chuyện này tôi làm sao mà quyết định được. Đâu phải là tôi muốn là được. Bởi vì bây giờ tôi nằm trong sự kiểm soát cũng như giám sát của Mã Xuyến. Nên tôi lưỡng lự, chưa biết trả lời như thế nào. Việt Dũng cười khẩy, đi đến mở ngăn tủ lấy ra một cái thẻ ATM và ném về phía của tôi. Tôi bao cô. Ba chữ đó giống như anh đang cầm một con dao nhọn và đâm vào lồng ngực của tôi chảy máu. Nó đau lắm, nó chua chát lắm. Phải rất lâu lâu, tôi mới lấy lại được thần trí, nhìn xuống cái thẻ ATM nằm dưới đất. Chắc đây là một cái thẻ có tiền. Không, phải nói là rất rất nhiều tiền, và cũng là thứ mà tôi đang cần. Nhưng tại sao đồng tiền này nó lạ lắm? Nó làm cho tôi cảm thấy nhục nhã ê chề, chứ không hề vui sướng. Tôi nhìn cái thẻ rồi nhìn lên anh. Làm người ai đâu biết ngày mai ra sao, ai biết được tương lai như thế nào. Nên biết ý, thì chắc chắn có rất nhiều người không rơi vào đau đớn. Có rất nhiều người không phải thốt lên hai chữ giá như. Và tôi cũng vậy thôi. Ngày trước tôi có bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mà tôi tin tưởng, sẵn sàng dâng hiến cái quan trọng nhất của đời con gái, lại có một ngày dày vò nhau đến tê liệt tâm can. Dòng đời đưa đẩy hay là duyên nợ là cái thứ gì đó khiến người ta đau đau đớn đớn. Lý trí muốn buông bỏ, nhưng mà con tim lại đi ngược lại với lý trí. Sao thế? Cô chê tiền à? Dĩ nhiên có ai mà chê tiền. Chỉ là đồng tiền này nó nặng nề, như ai đeo vào lòng tôi những tảng đá lớn. Khó lắm. Khó mà nói thành câu. Đầu lưỡi tôi tê cứng. Cuối cùng tôi cũng ngồi xuống, nhặt cái thẻ đó lên. Trong thời gian này, khi nào tôi cần cô phải lập tức có mặt và làm theo những gì tôi yêu cầu. Nhớ cho kỹ, tôi thích sạch. Để tôi biết cô qua mặt tôi, thì cô đừng có trách. Tôi nhìn cái thẻ trong tay mình, rồi nhìn lại người đàn ông đẹp như tạc tượng kia. Chuyện anh muốn bao tôi, đối với tôi vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Vì một khi dấn thân vào con đường này, chuyện tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác là chuyện không tránh khỏi. Mà tận đáy lòng, tôi lại không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Nếu như được Việt Dũng bao trọn, thì tôi chỉ cần phục vụ một mình anh, người mà tôi đã và đang yêu, thì chuyện đó cũng dễ thở hơn một chút. Có điều tôi biết trong thời gian này, anh tiếp tục gây khó dễ cho tôi. Nhưng dù gì mà nói, thì anh còn tốt hơn là người khác. Về phần Má Xuyến, tôi nghĩ khi biết chuyện này, má sẽ rất vui bởi vì câu được một con cá lớn trong một thời gian lâu dài. Cho nên nặn ra nụ cười trên môi, tôi nói. Em nhớ rồi, anh có còn yêu cầu gì khác không ạ? Miệng của Việt Dũng nhếch lên, đầy ẩn ý xem thường. Ừ, anh xem thường tôi, bởi vì tiền mà tôi sẵn sàng nằm dưới người mà năm đó, tôi ra sức dè bỉu, ra sức nói những lời không thể nào cứu vãn được tình trạng. cái tình cảm cứ tưởng rằng đời đời kiếp kiếp. Thế mà tôi thật sự không còn lựa chọn nào. Tôi có nỗi khổ của tôi và lòng tự trọng của bản thân. Mọi thứ lúc đó dồn dập như một cơn sóng thần. Tôi năm ấy lại là một cô gái mới lớn, đơn thuần, không đủ sức chống chọi lại những bão tố kia. Cuối cùng là chúng tôi đã mất nhau rồi. Ngày mai tôi đưa hợp đồng cho cô ký. Tôi gật đầu định là đi về, thì Việt Dũng bảo tôi xuống bếp, nấu thức ăn, đem lên cho anh. Tôi hơi ngơ ngác, giờ này không còn sớm, với cả tự dưng anh nói vậy, tôi có chút bất ngờ. Hai chân của tôi đứng yên một chỗ, khuôn mặt ngây ra lắp bắp hỏi. Anh muốn ăn bây giờ á? Có vấn đề gì sao? À dạ không, nhưng mà... Khuôn mặt của Việt Dũng thoáng lên hai chữ khó chịu. Cô có hiểu hai từ bao nuôi có ý nghĩa gì không? Cô hiểu được hai từ phục vụ không? Tôi mím môi sau đó bước xuống nhà. Mong gặp lại cái người phụ nữ kia, nhưng không biết có phải là do quá khuya cô ấy đi ngủ rồi không, mà tôi đi tìm một vòng lại không thấy cô ấy đâu. Tôi đi gõ cửa tìm từng phòng thì lại không được tiện cho lắm. Tôi đành mạo muội đi vào nhà vệ sinh, vừa hay tìm thấy cái tôi cần, và tôi giải quyết được vấn đề. Xong xuôi tôi đi ra nhà bếp mở tủ lạnh. Trong này được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Tuy là tủ trữ thức ăn nhưng không bị ám mùi. Đủ biết người phụ nữ trong nhà này là một người sạch sẽ. Tôi nhìn hết một lượt và không biết nên nấu món gì cho anh ăn. Không biết khẩu vị của anh có thay đổi hay không. Tự nhiên tôi bỗng nhớ lại chuyện năm đó. Chúng tôi thường đưa nhau dạo phố rồi dừng chân ở một quán ăn ven đường. Ăn xiên thịt nướng hay là những món ăn vỉa hè vừa rẻ lại vừa ngon. Lúc đó tôi nghĩ anh mới đi làm, đồng lương còn eo hẹp nên chẳng bao giờ dám đòi anh đi ăn những nhà hàng sang trọng. Chỉ cần một ly nước mía, mấy sâu cá viên chiên cũng làm tôi vui vẻ. Tôi nhớ anh nói rằng sau này có nhiều tiền, anh sẽ đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng cao cấp nhất, đắt đỏ nhất. Sau này anh có tiền, anh sẽ giúp tôi hạnh phúc nhất. Khi đó tôi chỉ cười. Tôi ngã đầu lên vai anh và nói rằng chỉ cần ăn cùng anh, sống cùng anh, thì chỗ nào cũng cảm thấy ngon, thấy hạnh phúc. Không cần phải vào những nhà hàng cao cấp làm gì. Rồi những hôm chủ nhật, tôi không đi học, anh cũng không đi làm. Chúng tôi cùng nhau đi chợ nấu ăn như một đôi vợ chồng mới cưới. Tôi nấu cho anh những món ăn mà ở quê tôi hay ăn. Anh ăn liền một lúc 3-4 chén cơm. Anh nói với tôi, thức ăn tôi nấu là ngon nhất trên đời. Tôi sung sướng hạnh phúc, gắp cho anh một miếng cá, nói rằng tôi nấu cho anh ăn cả cuộc đời này. Ấy vậy mà hạnh phúc thật là ngắn ngủi, còn đau thương thì kéo dài mãi mãi. Tôi không suy nghĩ nữa, tôi quay về thực tại và mỉm cười. Tại sao lúc nào tôi cũng ôm những kỷ niệm mà không cách nào quên được nó chứ? Từng lời anh nói, anh cười, những lời hứa hẹn, những kỷ niệm cứ in hằn trong não bộ của tôi. Mà rõ ràng càng nhớ thì tôi lại càng đau. Tôi lấy ra một ít thịt cùng rau củ, đem đi nấu nhanh thành 3 món, có món mặn, món canh và món rau xào. Tuy đơn giản nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Xong rồi thì đi lên phòng gọi anh xuống. Lúc này Việt Dũng mặc lại quần áo chỉnh tề. Tôi không biết do quần áo cao cấp nên đẹp hay là bởi vì anh mặc mà bộ trang phục nào cũng đẹp lên, cũng sang trọng. Còn nhớ hồi đó có lần chúng tôi đi công viên chơi, có người thấy anh còn đi tới bắt chuyện. Họ nhận họ là nhiếp ảnh hay cái gì đấy trong tạp chí. Thấy rằng anh chuẩn và đẹp, muốn mời anh chụp ảnh cho họ, nhưng anh lại không chịu. Đợt đó họ đi rồi, tôi với anh cười quá trời quá đất. Anh hất cái mặt đẹp trai lên và tự luyến. Công nhận là mình đẹp trai thật, đi tới đâu cũng có người muốn chụp ảnh. Xem anh tự tin chưa? Mà tại sao anh không đồng ý? Chỉ cần chụp vài ảnh là anh có tiền rồi. Lúc này anh vuốt tóc tôi rồi nói. Anh không thích giới giải trí phức tạp, Khi đặt chân vào đó, ít ai giữ được bản thân giống như ban đầu. Anh chỉ muốn được bình yên bên cạnh em. Linh à, đợi em ra trường rồi chúng mình kết hôn nhé. Anh nói gì thế? Em không biết đâu. Anh nghiêm túc đấy. Đợi em học xong, công việc anh ổn định, bọn mình làm đám cưới, sinh vài đứa con. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Anh ôm tôi vào lòng, tôi cũng choàng tay ôm lấy anh, vừa hạnh phúc, vừa nghĩ đến viễn cảnh đó. Có anh, có tôi, và có những đứa con thơ mà cười khúc khích. Em cũng thích nhiều con, càng đông càng vui, chỉ sợ lo không nổi thôi. Không phải lo, có anh rồi, cứ đẻ nhiều vào, anh nuôi hết. Chúng tôi đã từng hạnh phúc ngọt ngào như vậy, tại sao bây giờ lại hóa thành mây trôi nước chảy, không thể cùng nhau đi đến cuối đường. Tôi hít một hơi, nói với anh. Em nấu xong rồi, anh xuống đi ăn cho nóng. Việt Dũng không nói không rằng, bỏ chân đi xuống bếp. Tôi đi sau lưng anh, đợi anh vào bàn mới lấy cho anh chén cơm nóng. Anh nhìn mâm cơm, nhíu mày. À, em thấy muộn rồi, nên chỉ nấu tạm những món này cho nhanh. Ý của tôi là sợ nấu cầu kỳ, anh lại bị đói. Nhưng Phan Việt Dũng lại nghĩ theo một chiều hướng khác, tiếp tục câu nói mỉa mai. Cô nấu gấp như vậy làm cái gì? Hay là cô có hẹn với khách hàng sao? Không có, em sợ anh đói thôi. Động tác cầm đũa của Việt Dũng lúc này có phần khựng lại. Sau đó, vài giây anh lại tiếp tục quay về trạng thái ban đầu. Tôi nhìn anh ăn, không biết có vừa miệng anh không, có mặn nhạt gì không, nên cứ đứng đó quan sát. Đồng thời từ bụng của tôi lại truyền tới tiếng kêu ọt ọt. Tôi ngượng ngùng quá, định lên tiếng bào chữa, thì Việt Dũng lại nhàn nhạt nói với tôi. Cô ngồi xuống đi. Dạ thôi, em không đói. Nhưng mà cái bụng phan chù của tôi lại kêu ót ót thêm một lần nữa, khiến tôi xấu hổ với Dũng. Anh vừa gắp thức ăn vừa nói với tôi. Nấu giờ thế này thì phải ăn cho hết. Tôi nấu giờ á? Thế cô tưởng rằng cô nấu ngon à? Tôi không dám tự tin mình nấu ngon như đầu bếp, nhưng mà tay nghề của tôi không tệ. Ngày xưa anh Toàn khen tôi nấu ngon còn gì, sao hôm nay lại thành giờ tệ được? Lúc nãy tôi có nếm thử thì cũng ra gì và này nọ lắm cơ mà. Đã vậy, tôi lấy cái chén cùng với một đôi đũa và ngồi xuống xới cho mình một chén cơm rồi ăn thử đồ ăn mình nấu. Đâu, em thấy ngon mà. Việt Dũng nhếch môi như thế anh đang cười. Tôi tự nấu tự khen, nhưng tôi thấy ngon thật, đâu có đến mức dở tệ như anh chê. Hay là vì bây giờ anh đã quen với những món sơn hào hải vị, cơm canh đạm bạc đã không còn vừa miệng với anh. Chắc là như vậy rồi. Chúng tôi cứ lặng lẽ ăn cơm và không ai nói với ai câu nào nữa. Cũng không ai gắp thức ăn cho ai. Không ai khen món này ngon, món kia ngon nữa. Không khí dường như có đôi phần ngột ngạt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Gái quê bán thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 như thế này, không biết là quý vị đang có cảm xúc ra sao nhỉ? Đối với Tâm An thì Tâm An lại cảm thấy cái cô gái tên là Linh này đúng là có chút may mắn. Nếu như không rơi vào tay của anh chàng tên Dũng kia thì cuộc đời của cô bây giờ chắc hẳn là bất hạnh lắm, bởi vì cô đã quyết định bán thân cho má Xuyến. Hợp đồng 5 năm như vậy thì làm sao mà có thể thoát được những cạm bẫy do má Xuyến đưa ra. Và thật là may mắn, bởi vì đến cuối cùng cô lại gặp lại người tình cũ. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.